Chương 908, Tứ Linh Quy Nguyên Đồ. Ầm ầm, nguyên khí hùng hồn bàng bạc, tựa như núi lửa đồng dạng từ Chu Nguyên thể nội phát ra, nguyên khí cùng hư không chấn động, phát ra như sấm rền thanh âm, chấn động thiên địa, mà vô số đạo ánh mắt đều là mang theo hoảng sợ nhìn qua một màn này, bởi vì bọn hắn cảm giác được rõ ràng, Chu Nguyên 36 triệu nguyên khí nội tình ký, vào lúc này lại lần nữa bắt đầu một đường trướng, 38 triệu, 40 triệu, cuối cùng nguyên khí nội tình kia đã tới 42 triệu cấp độ, rốt cục dừng lại. Thế là giữa cả thiên địa đều là hoàn toàn yên tĩnh, vô số người đồng tử đều là trừng đến tròn trịa, 42 triệu, cùng trước đó so sánh, lại tăng trưởng thêm 6 triệu nguyên khí nội tình, vô số đạo ánh mắt rung động nhìn qua cái kia đứng ở hư không, sau lưng có ngập trời nguyên khí quét sạch Chu Nguyên, người nào không biết đến loại tầng thứ này, nguyên khí nội tình tăng lên mấy chục vạn trăm vạn cũng đã là cực kỳ gian nan, trong lúc đó không biết phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng cơ duyên, nhưng mà dưới mắt, Chu Nguyên nếu như tính luôn cái này hai vòng tăng phúc, cơ hồ là tăng trưởng gần 20 triệu, mà Chu Nguyên bản thân nguyên khí nội tình, cũng liền bất quá mới 23 triệu, loại này tăng phúc, quả thực là có chút nghe rợn cả người. Tại cái kia Thiên Nguyên Động Thiên, Tứ Linh Quy Nguyên Tháp trên bình đài mâm tròn, bốn các thành viên toàn bộ giống như hóa đá đồng dạng, liền ngay cả Lữ Tiêu, Mộc Liễu, Hàng Uyên ba vị các chủ, đều là một mặt gặp quỷ biểu lộ, đây là vật gì? Một lát sau, rốt cục có bốn các thành viên không nhịn được thất thanh nói, Tứ Linh Văn làm sao có thể còn có loại hình thái này? Nghe đều không có nghe qua a, Tứ Linh Văn còn có thể vòng thứ hai tăng phúc, ông trời của ta, tổng các chủ đây là náo loại nào a? Liền ngay cả Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng lúc này đều là hai mặt nhìn nhau, trên gương mặt tràn đầy chấn kinh, bởi vì cho dù là các nàng, đều là lần đầu tiên gặp qua thậm chí nghe nói qua Tứ Linh Văn thế mà còn có vòng thứ hai tăng phúc. Lữ Tiêu sư huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia Tả Nhã gương mặt ngốc trệ, thì thào hỏi. Lữ Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn qua trong quan kính thân ảnh chân đập ngập trời nguyên khí kia, nói: xem ra chúng ta đối với Tứ Linh Văn hiểu rõ thật sự là quá nông cạn. Nếu như ta không có đoán sai, Chu Nguyên cái này Tứ Linh Văn vòng thứ hai tăng phúc, tối thiểu nhất đều là muốn đem Tứ Linh Văn tề tụ, mới có thể làm được. Bên cạnh tất cả mọi người là nghẹn ngào, tề tụ bốn đạo nguyên văn. Vậy đối với bọn hắn mà nói, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chỉ sợ cũng ngay cả Lữ Tiêu đều không có nắm chắc rời đi bốn các trước đó, hoàn thành bốn đạo nguyên văn. Bọn hắn vị tổng các chủ này, đến tột cùng là dạng gì yêu nghiệt a? Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người, cho dù là những đệ tử Thiên Linh Tông kia, đều là vào lúc này không nhịn được ở trong lòng dâng lên một loại vẻ kính sợ, bởi vì khi một người chỉ là siêu việt ngươi một bước, mười bước thời điểm, ngươi có lẽ sẽ không cam lòng muốn đuổi theo, nhưng nếu như ngươi trong lúc bất chợt phát hiện, hắn đột nhiên đưa ngươi vung ra cực kỳ xa xôi phía sau, xa tới bọn hắn căn bản là không cách nào chạm đến lúc này, ngoại trừ kính úy nhìn lên, tự hồ không có mặt khác, biện pháp gì, cho dù là cái kia Tả Nhã, đều là sắc mặt ảm đạm, có chút thất bại cúi đầu xuống. Lữ Tiêu thở dài một tiếng, thời gian hai tháng này hắn cũng là có một ít tăng lên, nhưng loại này tăng lên cùng Chu Nguyên so ra đơn giản chính là cách biệt một trời. Nếu như lúc này hai người lại giao thủ, Lữ Tiêu biết hắn chỉ sợ ở trong tay Chu Nguyên ngay cả ba hiệp đều chống đỡ không nổi tới. Cái này đã từng không bị hắn nhìn trúng người, hiện tại đã triệt để đem hắn để tại sau lưng. Khe sâu trên không chỗ kia, tại trong vô số đạo ánh mắt rung động, Chu Nguyên nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ. Hắn cảm thụ được thể nội loại cảm giác bành trướng chưa bao giờ có kia, cũng là cảm thấy có chút nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lại tăng thêm 6 triệu nguyên khí nội tình. Chu Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua trên làn da hình thành cổ lão, huyền ảo quang văn, khóe môi hơi cuộn lên. Khi hắn trước đó tại ngưng luyện ra đạo thứ 3 linh văn lúc, liền đã biết được, khi tứ văn tề tụ lúc, sẽ lại lần nữa xuất hiện một chút biến hóa kỳ diệu. Vậy nói tới, chính là cái này Tứ Linh Quy Nguyên Đồ, mà muốn thức tỉnh nó, không hề chỉ là đem bốn đạo nguyên văn ngưng luyện đi ra liền có thể. Hơn nữa còn nhất định phải để mỗi một đạo nguyên văn tăng phúc, đạt tới 3,5 triệu nguyên khí nấc thang này, bởi vì mỗi một đạo nguyên văn tăng phúc càng cao, đã nói lên tự thân cùng nguyên văn ở giữa độ phù hợp càng tốt, không nói trước một đầu, liền xem như sau một đầu, bây giờ trong bốn các, trừ hắn ra, cũng không ai có thể làm đến, cho dù là Lữ Tiêu, Mộc Liễu, Hàn Uyên ba người, bọn hắn nguyên văn, một đạo nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới 3 triệu tăng phúc, Chu Nguyên có thể làm đến bước này, không chỉ là bởi vì hắn thiên phú tốt, thần hồn cảnh giới mạnh, đồng thời còn có hỗn độn thần ma quan tưởng pháp mang đến phù hợp, nói cách khác, loại này hình thái cuối cùng, vốn cũng không phải là người người đều có thể chạm tới, thậm chí, từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng liền hắn một người đạt tới. Chu Nguyên dương mắt lên nhìn qua nơi xa trên hư không Trần Huyền Đông thân ảnh, lúc này người sau, sắc mặt thanh bạch giao thế, trong mắt có nồng đậm khó có thể tin tại cuồn cuộn, hiển nhiên Chu Nguyên một lần nữa nguyên khí tăng phúc, mang đến cho hắn cực lớn trùng kích. Làm sao lại có bí thuật đem nguyên khí tăng phúc đến loại trình độ này, cảm thụ được bàn bạc áp lực từ đằng xa từng lớp vọt tới kia, Trần Huyền Đông không nhịn được gầm nhẹ lên tiếng, Hắn đối với bốn các tứ linh văn cũng không phải là không có giải, có thể hướng biết trong những tin tức kia, chưa bao giờ xuất hiện qua loại biến hóa này. 42 triệu nguyên khí nội tình a, cái này so hắn lúc này trọn vẹn nhiều hơn 2 triệu, cái này khiến đến Trần Huyền Đông có chút khó mà tiếp nhận, bởi vì hắn đối mặt với Chu Nguyên, nguyên khí nội tình chính là hắn lớn nhất kiêu ngạo, nhưng hôm nay, tại hắn dốc hết thủ đoạn về sau, lại là phát hiện Chu Nguyên nguyên khí nội tình ngược lại mạnh hơn hắn. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc nhìn qua Trần Huyền Đông, lại là cũng không có hứng thú cùng hắn giải thích quá nhiều, hắn năm ngón tay nắm chặt, sau lưng nguyên khí chấn động. Bạch, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt kế tiếp, hắn xuất hiện ở Trần Huyền Đông phía trước, đấm ra một quyền, chỉ thấy bàn bạc dòng lũ nguyên khí gào thét mà ra, lôi cuốn lấy khủng bố chi lực, trực tiếp đối với người sau anh kích mà đi. Ngươi bất quá so ta nhiều 2 triệu nguyên khí nội tình, thật sự cho rằng liền nắm chắc phần thắng sao? Trần Huyền Đông thấy thế, ánh mắt nén giận, hắn cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu, những năm gần đây chiến tích kiêu nhân, cũng không phải là không có chiến thắng qua nội tình mạnh hơn hắn đối thủ, dù sao chiến đấu chân chính thắng bại, nguyên khí nội tình chỉ là một bộ phận nhân tố. Trần Huyền Đông bàn tay nắm chặt trường thương màu đen, thương mang rung động hư không, cũng là tàn nhẫn không gì sánh được cùng dòng lũ nguyên khí kia ngạnh hám. Ầm, trên hư không có âm thanh lớn vang vọng, hai cổ bàn bạc cường hãn nguyên khí điên cuồng đụng nhau, trên không trung tầng mây vào lúc này bị xé nứt. Sau đó đông đảo ánh mắt chính là nhìn thấy một bóng người chật vật bắn ngược mà ra, đó là Trần Huyền Đông. Từng đạo lúc hít vào thanh âm vang lên, bởi vì đây là Trần Huyền Đông hôm nay lần thứ nhất bị chính diện đánh lui, mà lúc này Trần Huyền Đông sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt, đôi mắt chỗ sâu mang theo một tia vẻ khiếp sợ. Bất quá hắn chấn kinh cũng không có tiếp tục bao lâu, tiếng nổ lại lần nữa vang lên, Chu Nguyên thân ảnh bạo cướp mà đến, tại thân thể của hắn mặt ngoài, một đạo hai cánh quang ảnh thần bí mở rộng ra đến, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, làm cho khí thế của nó càng cường thịnh hơn, mà lại Chu Nguyên trên da cũng là có ánh ngọc nở rộ. Lúc này Chu Nguyên cho Trần Huyền Đông cảm giác liền tựa như một đầu tuyệt thế hung thú, nguy hiểm không gì sánh được, nhưng lại nguy hiểm. Lúc này Trần Huyền Đông cũng không có chút nào đường lui, trong mắt của hắn có xích hồng hiện lên, nghiêm nghị nói, chả lẽ lại sợ ngươi? Tam Sơn thần giáp thuật, Trần Huyền Đông gào thét, sau lưng hư không ba tòa cự sơn hư ảnh xuất hiện, sau đó rơi vào trên người hắn, dường như biến thành một tầng ba màu huyền giáp, nặng nề không gì sánh được. Cùng lúc đó, lực lượng của hắn tùy theo tăng vọt, trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như có được ba tòa cự sơn chi lực, tay hắn cầm hắc thương, mãnh liệt bắn mà ra, cùng Chu Nguyên chạm vào nhau, rầm rầm rầm. Trên không trung, hai bóng người lôi cuốn lấy khủng bố nguyên khí ba động, điên cuồng giao thủ, hai người thân ảnh như điện, thế công như mưa to đồng dạng đối với đối phương chút xuống mà đi, trực tiếp là dẫn tới hư không kịch liệt chấn động, kịch liệt đến làm cho người da đầu rung lên. Ngắn ngủi bất quá mấy chục giây, song phương giao thủ hơn trăm hiệp, ở đây một chút đồng dạng ở vào thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả nhìn qua hai người chiến đấu, đều là sinh ra cảm giác sợ hãi, nếu như đổi lại bọn họ đi lên mà nói, chỉ sợ không ra 10 hơi, liền sẽ tại chỗ bị chém giết. Hai người này thật không hổ là trên thần phủ bảng siêu cấp hắc mã. Bất quá, mặc cho ai cũng nhìn ra được, tại trong loại dây dưa kịch chiến này, Trần Huyền Đông từ vừa mới bắt đầu liền bị chế trụ. Dù sao Trần Huyền Đông nguyên bản cùng Chu Nguyên ở giữa, liền vẻn vẹn chỉ là có nguyên khí nội tình chênh lệch, nhưng hôm nay, Chu Nguyên không chỉ có đền bù loại chênh lệch này, thậm chí ngược lại còn vượt qua Trần Huyền Đông. Kể từ đó, song phương thế cục lập tức biến ảo, cái này khiến đến Trần Huyền Đông cũng ăn vào nguyên khí bị áp chế vị đắng. Oanh, trên không trung một đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà xuống, trực tiếp là hung hăng đập vào khe sâu một bên trên vách đá, lập tức vách núi rạn nứt, cả người đều bị thật sâu khảm nạm đi vào, khe nứt to lớn như giống như mạng nhện lan tràn ra, khe sâu trên vách đá, Trần Huyền Đông ra sức giãy dụa lấy, lúc này khóe miệng của hắn treo một vệt máu, hắn trên thân thể tầng thần giáp ba màu kia, càng là vào lúc này nứt toát ra rất nhiều vết rách. Trên không trung, Chu Nguyên thân ảnh chậm rãi bay xuống, hắn ánh mắt lăng liệt nhìn chằm chằm Trần Huyền Đông, thản nhiên nói, còn muốn tiếp tục? Trần Huyền Đông ánh mắt hung lệ, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bò lên, bôi đi vết máu ở khóe miệng, nói, ngươi thật sự cho là ta không có chiêu hay sao? Hắn còn có đòn sát thủ sau cùng, đó là một đạo không trọn vẹn tiểu thánh thuật, mà lại hắn cũng còn chưa không có hoàn toàn tu thành, nhưng này một khi thi triển mà nói, tất nhiên có thể đem hết thảy cục diện đều xoay chuyển tới, chỉ là, đạo tiểu thánh thuật không trọn vẹn kia còn chưa từng tu thành, cưỡng ép thi triển, sợ rằng sẽ tạo thành một chút phản vệ. Bất quá, dưới mắt loại tình huống này, cũng bất chấp, đã ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Trần Huyền Đông hai tay khép lại, ấn pháp đột nhiên biến ảo, liền muốn thi triển ác chủ bài sau cùng kia. Bất quá, nhưng vào lúc này, Chu Nguyên chậm rãi giơ tay lên, hai ngón cũng khúc, ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm Trần Huyền Đông, ở tại đồng tử chỗ sâu, có lôi quang màu trắng đen lướt qua, mà đầu ngón tay cũng là có như không hắc bạch lôi quang thoáng hiện. Oanh, giữa thiên địa, hình như có cuồng lôi vang vọng, Vô số thiên địa nguyên khí hiện ra một loại điên cuồng sôi trào tư thái, sau đó đối với Chu Nguyên vị trí tụ đến, tựa như là tạo thành một cái cự đại không gì sánh được vòng xoáy nguyên khí. Vô số cường giả sắc mặt đại biến, cho dù là một chút thiên dương cảnh cường giả, nhãn thần đều là trở nên ngưng trọng lên, hiển nhiên là phát giác được giữa thiên địa trong lúc mơ hồ kia tồn tại một tia khí tức nguy hiểm. Trần Huyền Đông biến ảo ấn pháp đột nhiên động lại xuống tới, hắn mở to con mắt nhìn qua Chu Nguyên, trên mặt thần sắc cũng là ngưng trệ, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn rõ ràng nhất cảm thấy một cổ kinh khủng đến mức không cách nào hình dung lực lượng tại hội tụ, đó là chân chính tiểu thánh thuật, Chu Nguyên muốn thi triển, lại là một đạo bị tu luyện thành công tiểu thánh thuật. Mồ hôi lạnh từ Trần Huyền Đông trên gương mặt lăn xuống tới, Chu Nguyên ánh mắt lãnh đạm, hắn nhìn chằm chằm Trần Huyền Đông, sau một lúc lâu, có nhạc âm thanh truyền ra, muốn chết, ngươi liền lại cử động đạn một chút.